Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, hai cái tên điên. Diệp Sát đem thân thể nghiêng về phía trước, để chính mình thoạt nhìn tràn ngập cảm giác áp bách. Diệp Sát từng chữ nói ra nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì, để ta bốc lên cùng đoàn tàu trưởng đối nghịch phong hiểm. Cũng muốn giúp ngươi. Davis tiến sĩ cười rộ lên, con mắt trừng lão đại, lộ ra điên cuồng cùng tự tin nói, một bộ nghe lệnh của ngươi chòm sao quái vật, khó nói ngươi không động tâm sao. Diệp Sát há to miệng, nghĩ muốn mở miệng, nhưng lại đem lời nuốt rồi trở vào. Diệp Sát có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập âm thanh. Không động tâm, ngớ ngẩn mới sẽ không động tâm. Nếu quả thật có một đầu chòm sư tử như thế quái vật nghe lệnh chính mình, Diệp Sát lập tức liền có được rồi có thể khiêu chiến phó đoàn tàu trưởng thực lực. Làm sao có thể không động tâm? Nhưng là, Diệp Sát hít sâu một hơi sau, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Diệp Sát rất may mắn chính mình là cái phi thường lý trí người. Cho dù đối mặt loại này dụ hoặc, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, mà không phải bị choáng váng đầu óc. Diệp Sát nói, đây bất quá là bánh vẽ mà thôi. Cho dù ngươi nói lời thề son sát, ta cũng không xác định ngươi là có hay không có thể nghiên cứu thành công. Đặc biệt là ngươi còn muốn len lén nghiên cứu. Có lẽ tại có nghiên cứu kết quả trước đó, ngươi liền bị đoàn tàu trưởng cho lấy xuống rồi đầu. Còn biết kéo lấy ta chôn cùng. Ngươi nghĩ muốn khác sao? Davis tiến sĩ buông tay nói, ngươi có lẽ biết rõ ta vừa mới đi đến tử vong đoàn tàu. Ta hoàn toàn không có tất cả, không bỏ ra nổi cái khác có thể đả động ngươi đồ vật. Diệp Sát nói, cho nên, khoản giao dịch này không thành lập. Không thành lập, Davis tiến sĩ khặc khặc cười quái dị lên nói, người trẻ tuổi, mặc dù ta biết ngươi không lâu, nhưng ta biết rõ ngươi là người như thế nào. Diệp Sát nói, ta là người như thế nào? David tiến sĩ nói, ngươi là thằng điên. Diệp Sát nói, đây cũng không phải là cái gì tốt đánh giá. David tiến sĩ nói, ngươi nghe rồi ta đề nghị sau, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải sợ hãi cùng kháng cự, mà là hỏi ta thế nào chỗ tốt, mới đáng giá ngươi mạo hiểm cùng đoàn tàu trưởng đối nghịch. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu ngươi căn bản không có đem đoàn tàu trưởng để vào mắt. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, nói, ta một mực rất tôn kính đoàn tàu trưởng, bởi vì hắn là chiếc này tử vong đoàn tàu trên cường đại nhất người. Ta đối với hắn thủy chung bảo đảm có kính ý cùng hướng về. Davis tiến sĩ khinh thường nói, loại lời này cũng liền có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Ta có thể cảm giác được ngươi là mặt hàng gì? Davis tiến sĩ nói đến đây, bỗng nhiên lộ vẻ hơi không kiên nhẫn, đột nhiên đứng lên, tiếp lấy cúi người xuống thể, đem đầu tiến đến Diệp Sát tai bên. Davis tiến sĩ nói, ngươi là một cái có dã tâm tên điên, không quan trọng ngươi có đáp ứng hay không cuộc giao dịch này. Bởi vì giao dịch bản thân liền tồn tại lấy, nếu như ngươi cầm tới tư liệu liền đến tìm ta, ta chỉ đối nghiên cứu bản thân cảm thấy hứng thú, nghiên cứu thành quả đối ta mà nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, ngươi chính mình nhìn lấy xử lý a. Davis tiến sĩ sau khi nói xong, cũng không chờ Diệp Sát trả lời chắc chắn, đi thẳng Diệp Sát cá nhân thùng xe. Diệp Sát đưa mắt nhìn Davis tiến sĩ rời đi, cắn răng nói, ngươi kẻ như vậy mới gọi tên điên a. Ngồi tại ghế sofa trên, Diệp Sát biểu lộ trở nên có chút nôn nóng. Diệp Sát cũng không phủ nhận, Davis tiến sĩ xuất hiện, trong lòng mình chôn xuống một quả hạt giống. Thật sự là bởi vì hạt giống này dụ hoặc quá lớn. Một đầu giống như là chòm sư tử như thế quái vật, có thể xử lý trình thành kỳ sứ đồ, có thể có được sấp xỉ phó đoàn tàu trưởng lực lượng. Ưng ực, Diệp Sát cổ động một chút yết hầu. Đồng tử không ngừng co phóng lấy. Xoạt, tiếng thủy tinh bể đột nhiên vang lên. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, kia chương khay trà bằng thủy tinh lại bị mình tại trong lúc lơ đãng cho nhấn nát rồi một góc. Có ý tứ, này chuyện thật sự là rất có ý tứ rồi. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, khiêu chiến đoàn tàu trưởng ý chí sao? Xem ra ta điên thật rồi. Hô, hô, Diệp Sát thở dốc lấy, thật sâu hít hơi, sau đó thổ khí, liên tục mấy lần sau. Diệp Sát để tâm tình triệt để bình phục lại, lại biến trở về rồi loại kia mặt không biểu tình bộ dáng. Để mỗi người lấy suy đoán Diệp Sát đến cùng nghĩ đến cái gì. David tiến sĩ cáo từ sau ngày thứ hai, lão bản nương đúng hạn mà đến. Bởi vì, trước đó xuất hiện rồi thanh âm thần bí thông cáo, tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 10 tiếng, đến nơi dưới một trạm. Đương nhiên, kia cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Nếu như muốn đi Kavala hòn đảo, sẽ cùng tiếp nhận rồi đoàn tàu trưởng cắt cử nhiệm vụ. Bình thường thùng xe tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, liền không có chú ý cần thiết. Nhân tuyển chọn tốt rồi sao? Lão bản nương tìm tới Diệp Sát sau, trực tiếp nói, có thể 100% vững tin. Kermiscope công ty đem phái người tiến về Kavala hòn đảo. Diệp Sát nói, trước mấy ngày còn có dự tuyển, hiện tại liền dự tuyển cũng không có. Lão bản nương nói, người mang trở về tặng phẩm giúp một chút. Diệp Sát nói, David tiến sĩ. Lão bản nương nói, đúng vậy, mặc dù David tiến sĩ bị ngươi trói về rồi, nhưng pháo đài ải căn cứ cũng không có trước tiên tiến hành báo cáo. Dù sao, bọn hắn cũng không khả năng trước tiên xác định David tiến sĩ cùng Frank ra chuyện rồi. Đặc biệt là mất đi hai cái quan chỉ huy, có thể làm chủ người đều không có. Tất nhiên hỗn loạn một hồi, Diệp Sát giật mình nói. Cho nên, David tiến sĩ trực tiếp lợi dụng chính mình phương pháp, dò thăm rồi tin tức xác thực. Lão bản nương nói, đúng vậy, đáng được ăn mừng chính là hắn cùng phụ trách chòm sao kế hoạch vị kia có chút giao tình. Đương nhiên, lần sau có lẽ liền không khả năng hỏi tham gia bất cứ tin tức gì rồi. Loại cơ hội này chỉ có một lần. Diệp Sát gật xuống đầu nói, rõ ràng. Lão bản nương nói, như vậy, ta nói một chút cụ thể trong nhiệm vụ cho. Diệp Sát nghi hoặc nói, khẩu thuật. Diệp Sát có chút buồn bực, mặc dù là đoàn tàu trưởng cấp cho nhiệm vụ, nhưng là, bình thường mà nói vẫn là thông qua thanh âm thần bí. Lấy chính thức phương thức thông cáo cho đám người, đặc biệt là nhiệm vụ nếu như chỉ có Diệp Sát một cá nhân đơn độc tiếp nhận. Kia lão bản nương tùy ý tới đây nói một câu là được rồi. Nhưng nhiệm vụ lần này mặt hướng tất cả thừa vụ trường. Không nên như thế tùy ý a. Lão bản nương nói, bởi vì nhiệm vụ lần này có chút phức tạp, không có phi thường mục tiêu rõ rệt. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, như vậy, mời nói. Lão bản nương nói, đầu tiên là Kermiscope công ty mục tiêu. Căn cứ tình báo, Kermiscope công ty đã chế định chòm sao kế hoạch dưới một cái đối tượng nghiên cứu. Nghe nói là chòm song tử, nhưng đi rồi Kavala hòn đảo, đối phương nếu như có thể tìm tới xứng đôi viễn cổ loại. Đi săn cũng không biết cực hạn vu mỗ một đầu viễn cổ loại. Chỉ có thể nói cùng chòm song tử xứng đôi viễn cổ loại là chọn lựa đầu tiên. Hiểu rõ chưa? Diệp Sát nói, rõ ràng. Lão bản nương tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Kermiscope công ty này một lần còn có một cái khác chỉ hướng tính mục tiêu. Một đầu gọi là răng thép bạo quân dị biến khủng long. Kia đầu khủng long ra, là cực vì hiếm thấy không biết kim loại. Diệp Sát nói, trực tiếp nói nhiệm vụ a. Lão bản nương nói, nhiệm vụ nội dung đương nhiên cùng hai cái này mục tiêu có trực tiếp quan hệ. Đồng thời cùng Kermiscope công ty tiến về thành viên cũng có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.